Thần ma hệ thống, chương 1144, kịch chiến vùng nước ngập lụt, 1, góc truyện audio.com, hồng thủy vô tận vô hạn kia tàn sát bừa bãi cả Thanh Châu, cắn nuốt toàn bộ lượng lớn người khủng long, thú biến dị, khủng long. Toàn bộ Thanh Châu đều bị cơn đại hồng thủy kia tràn qua biến thành một vùng ngập lụt. Trong cơn đại hồng thủy dâng cao tận trời, có một con khủng long cổ dài cấp 5 như một hòn đảo di động bên bơi cạnh một con khủng ngạc quy cấp 4, trên bầu trời thì có một con chim khổng lồ màu xanh giống như quái vật trong thần thoại bay lượn trên không. Trên đỉnh đầu của con khủng long cổ dài cấp 5 kia có ba nhân loại gồm một nam hai nữ đang ngồi, đúng là đám người Nhạc Trọng. Nhạc Trọng ngồi trên đỉnh đầu Thái Sơn cấp 5 nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy rất nhiều chiến sĩ người khủng long ở trong nước sông chảy xiết dãy giụa, vô số thú biến dị dưới nước không ngừng tấn công, cắn nuốt những chiến sĩ người khủng long này. Ngồi sau lưng Nhạc Trọng, Hàn Tử Huyên, Lưu Mị Nhị nhìn cảnh tượng bên dưới, trong mắt đều hiện lên vẻ phức tạp, trong lòng trăm vị tạp trần. Hai người hoàn toàn không nghĩ đến Nhạc Trọng có thể làm ra một cơn hồng thủy lớn như vậy. Đập bằng băng vốn chỉ có thể dẫn nước vào rất ít, không thể tạo thành hồng thủy. Nhưng hắn lại dựa vào lực lượng của Thái Sơn cấp 5, mạnh mẽ cưỡng chế phá hư một đoạn đê đập thiên nhiên trên sông Thanh Hà, như thế mới khiến cho nước ngập lụt cả Thanh Châu. Loại thú biến dị khủng bố như con khủng long cổ dài cấp 5 này đã có thể được đưa vào hàng vũ khí chiến lược rồi, có được lực lượng có thể dễ dàng tiêu diệt bất cứ thế lực nhân loại nào. Lúc Hàn Tử Huyên, Lưu Mị Nhị nhìn thấy Nhạc Trọng triệu hồi thú biến dị khủng bố này, đồng tử đều phải lòi ra. Thái Sơn cấp 5 đưa đám người Nhạc Trọng dễ dàng thoải mái đi lại trong vùng nước ngập lụt này, nó thường thường mở miệng hút một hơi, lập tức có hơn mười mấy gã người khủng long bị hút vào trong miệng nó. Nó dùng sức cắn chặt khớp răng, vô số máu tươi văng ra. Hơn mười mấy gã người khủng long có thể dễ dàng tiêu diệt 400-500 nhân loại lập tức bị cắn thành mảnh nhỏ. Tiểu quy cấp 4 bơi bên cạnh Thái Sơn cấp 5 cũng mở cái miệng to đỏ như máu của mình ra nuốt từng gã người khủng long vào bụng. Trong sông Thanh Hà có vô số thú biến dị hung mãnh. Những loài thú biến dị dưới nước này đi theo cơn đại hồng thủy đến Thanh Châu, vô cùng vui mừng cắn nuốt những chiến sĩ người khủng long bị nước cuốn trôi kia. Những chiến sĩ người khủng long này đều là cường giả thần chiến sĩ cấp 3 đỉnh cao, huyết khí tràn đầy toàn thân, lực lượng tinh thuần, đối với thú biến dị mà nói đều là đồ đại bổ, cũng là nguồn suối tiến hóa của chúng nó. Vì vậy những loài thú biến dị hung mãnh này đều nhằm về phía chiến sĩ người khủng long mà cắn nuốt. Ngoại trừ những người khủng long ra, cũng có rất nhiều thú biến dị trên bờ cường đại trở thành mục tiêu của thú biến dị dưới nước. Trong cơn đại hồng thủy kia tùy tiện thì có thể nhìn thấy các loài thú biến dị như cọp răng kiếm cấp 2, sói khủng long cấp 2, dị hổ cấp 2 bị vô số loài thú biến dị dưới nước như tôm biến dị, cua biến dị, cá ăn thịt người biến dị điên cuồng cắn xé cơ thể. Những loài bá chủ trên bờ ở trong nước cũng chỉ có thể vô lực giãy giụa, bản sự cả người lúc ở trong nước hoàn toàn không phát huy được một hai phần, cuối cùng cũng chỉ có thể bị thú biến dị loại nhỏ cắn xé thành thực vật thôi. Toàn bộ Thanh, góc truyện audio.com, châu đều biến thành một khu săn bắn rộng lớn, nhưng thợ săn lúc này đã không phải là người khủng long nữa, mà thợ săn biến thành số thú biến dị dưới nước, còn con mồi thì bao gồm cả nhân loại và những loài thú biến dị trên bờ khác. Nhạc Trọng phá vỡ đê thiên nhiên của sông Thanh Hà tuy rằng có thể tiêu diệt quân đoàn người khủng long, nhưng đồng dạng cũng có vô số nhân loại bị đại hồng thủy diệt thế này cuốn trôi, bị các loài thú biến dị dưới nước cắn nuốt. Nhạc Trọng ngồi trên đỉnh đầu Thái Sơn cấp 5, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phương xa. Chỉ thấy ở phương xa có một con khủng long ba sừng cấp 5 cao gần 100 mét giống như một hòn đảo nhỏ bước từng bước trong cơn đại hồng thủy dâng cao tận trời đi về hướng Vương quốc Kiếm Long. Ngồi trên người nó là các quan viên cao tầng chỉ huy đại quân mà Vương quốc Kiếm Long phái đến 36 thần chiến sĩ cấp 5. Ngoại trừ 36 thần chiến sĩ cấp 5 kia ra, trên người con khủng long ba sừng cấp 5 kia còn có hơn mấy trăm gã long tướng cấp thấp và hơn 3.000 chiến sĩ người khủng long nữa. Sức chiến đấu của những quan viên cao tầng ngồi trên lưng con khủng long ba sừng cấp 5 này thôi cũng đủ để địch lại với chiến lực tối cao của thực nhân quỷ ở thế giới thứ hai rồi. Xung quanh con khủng long ba sừng cấp 5 kia còn có hơn 100 con thần lằn có cánh. Trên lưng mỗi một con thần lằn có cánh đều có một gã long tướng cấp thấp như hổ rình mồi nhìn xung quanh. Trên lưng đám thần lằn có cánh còn có hai gã thần chiến sĩ cấp 5. Thân thể của con khủng long ba sừng cấp 5 kia cực kỳ khổng lồ, hồng thủy dâng cao tận trời cũng chỉ ngập lên chân nó thôi, khiến nó hành động có chút không tiện. Hơn 10 con thú biến dị dưới nước cấp 4 vây xung quanh con khủng long ba sừng cấp 5 kia, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm con khủng long ba sừng cấp 5, nhưng lại không dám manh động tấn công. Thú biến dị cấp 5 quả thật là vô cùng khủng bố, đặc biệt là thú biến dị có cơ thể khổng lồ. Hồng thủy khủng bố dâng cao tận trời này quả thật ảnh hưởng đến những loài thú biến dị trên bờ như chúng nó, nhưng chỉ cần không cao đến mức bao phủ toàn bộ cơ thể của chúng nó thì sẽ không tạo ra ảnh hưởng chí mạng với chúng nó. Hơn 10 con thú biến dị dưới nước cấp 4 nhìn chằm chằm không tha khủng long ba sừng cấp 5, không ngừng bơi xung quanh tìm khoảng cách thích hợp để tấn công. Thú biến dị cấp 5 quả thật là hung uy tận trời, nhưng hồng thủy dâng cao cũng suy yếu không ít thực lực của nó, khiến cho những con thú biến dị dưới nước cấp 4 này sinh ra lòng ước mơ. Nếu có thể cắn nuốt một con thú biến dị cấp 5, thì những con thú biến dị cấp 4 như chúng nó hoàn toàn có thể tiến nhanh trên con đường tiến hóa của mình. Nhạc Trọng nhìn con khủng long ba sừng cấp 5, hai mắt sáng ngờ. Hắn chỉ vào con khủng long ba sừng cấp 5 đó, mệnh lệnh Thái Sơn cấp 5. Giết chết nó, Thái Sơn cấp 5 nghe lệnh lập tức mang theo từng cơn sóng biển lớn vọt về phía con khủng long ba sừng cấp 5 ở xa kia. Hơn 10 con thú biến dị dưới nước cấp 4 bơi xung quanh khủng long ba sừng cấp 5 thấy vậy lập tức bơi ra thật xa. Chúng nó cũng không dám trêu chọc một loài thú biến dị lên được bờ xuống được nước như Thái Sơn cấp 5 đâu. Cách chương.